Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, Đào Thái Gia, Đào chính là quan tri phủ. Gia thế thì giàu có và có chức sắc, đã nhờ mai mối để mà lấy được cô gái tên là Thái Trinh, một cô Đào nổi tiếng với sắc đẹp tựa như là Tây Thi Trầm Ngư. Nhưng đám cưới của cô lại diễn ra một cách hết sức lạ lùng, không có đèn răng kết hoa, mà chỉ có phướn cùng với những người mang sắc phục là màu đen. Trên đây là nội dung mở đầu của Di Chuyện được mang tựa đề Oán Hồn Tà Mị của tác giả quen thuộc Vô Danh. Di Chuyện hai phần này sẽ được công chiếu trực tiếp tại Hẻm Chuyện Ma qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Trăng rằm trói thân người thiếu nữ, khung cười đầu hè dệt tương tư. Cành hài gió lộng son cây đỏ, thuyền quyên lỡ bước phúc thực hư. Viết cho Thái Trinh khúc nhạc cuối cùng. Cái gì đây? Thái Trinh cầm lên tờ giấy đặt ngay ngắn trên bàn phấn. Gương mặt thì kiều diễm, đã hiện lên cái quá sức diễm lệ trên gương mặt đồng. Nàng đẹp lắm, dễ khi là đẹp nhất trong cái kỹ viện này. Người ta ít khi thấy được nàng cười. Mặc dù nàng cười rất đẹp, cái nét thanh tao thoát tục của nàng như sáng hẳn ở cái chốn nhơ nhớp buồn thần bán thể này. Của Từ Thịnh gửi cho cô đấy. Cậu ấy nói rằng muốn viết cho cô vài dòng cuối cùng trước khi cô đi lấy chồng. Ở bên cạnh, một người phụ nữ đã quá 50, ăn bận đài các, vàng bạc trên người còn rất nhiều, và còn hơn là những cái sợi bạc ở trên đầu. Miệng của bà ta phì ra một hơi từ cái tẩu thuốc, lại nói: "Nhìn cậu ta cũng tội nghiệp đấy. Ta không nỡ để cậu ta phải đứng ở dưới lầu mãi như vậy. Hay là cô xuống gặp cậu ta một chút đi. Dù sao thì..." "Không." Thái Trinh lạnh lẽo đáp lại. Lại nhìn về cái đường nét mượt mà của dòng chữ, gương mặt của cô hiện lên cái nét đỏ ửng e thẹn của thiếu nữ. "Bà nhìn tôi bây giờ có nhờ nhuốc hay không vậy?" Thái Trinh mở lời, lại nhẹ nhàng gấp lại cái mảnh giấy mà giấu kỹ vào trong người. "Tôi là kỹ nữ, chàng ấy là thư sinh. Vốn chúng tôi là địa vị đã quá thấp kiễng, làm sao mà có thể để cậu ấy thấy tôi trong cái bộ dạng này được chứ?" "Thì tôi vẫn không hiểu tại sao cô lại như vậy. Rõ ràng là cô tự bán mình vào đây để cho cậu ta có tiền ăn học, vậy mà bây giờ lại tự coi mình là dơ bẩn nhơ nhuốc. Như thế có phải là quá tàn nhẫn đối với cậu ta hay không?" Thái Trinh lắc đầu, lại cố gắng kìm hãm cái dòng nước mắt đang ẩn ẩn trong lòng mắt. "Có thể, nhưng rồi thì sao? Tôi đã quyết định rồi. Bà bảo chàng ấy đi về đi. Có cần tuyệt tình như thế không chứ? Chẳng lẽ xuống đó để nói rõ ràng với cậu ta một câu như vậy cũng không thể hay sao? Nhìn cậu ta đáng thương lắm." Tú bà có phần ái ngại, lại rít một hơi thuốc mà phả nhẹ cái làn khói vào không trung. Đến lúc này, Thái Trinh lại nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt lại đưa về cái tấm khăn phủ đầu màu đỏ đang đặt bên cạnh mặt gương đồng. Tú bà, đến giờ tốt rồi, mau kêu Thái Trinh cô nương chuẩn bị bước lên kiệu hoa đi." Từ dưới tiền sảnh của kỹ viện vang lên một giọng nói lanh lảnh của một mụ đàn bà, là bà mối. Hôm nay cũng là ngày Thái Trinh được đưa về làm thiếp của tam thiếu gia nhà họ Đào. "Đến giờ rồi, cô thay áo cưới đi, để tôi xuống chuẩn bị một ít tư trang cho cô nhé." Tú bà khẽ giọng ấy, thế nhưng đang định quay đi thì Thái Trinh đã gọi với lại: "Khoan đã, bà có thể thay đồ cho tôi được không? Từ nhỏ tôi đã không có bố mẹ, hôm nay tôi theo chồng rồi, xem như là bà là người thân nhất đối với tôi, có thể giúp tôi thay đồ được chứ?" Tú bà khẽ mỉm cười, đi đến trước bàn phấn mà khẽ vuốt nhẹ lên trên gương mặt của cô. "Cả đời này ta đã làm kỹ nữ, đã từng rất lâu rồi. Ta cũng có một vị công tử hứa rằng đón ta ra khỏi đây. Thế nhưng rồi người đó mãi mãi chẳng có quay lại nữa. Nhớ lấy, bước chân ra được khỏi vũng bùn này, chưa chắc là đã là tiên cảnh, nhưng phải biết trân trọng. Đàn ông là thứ vô tình, chẳng có luyến tiếc một cánh hoa tàn phai đâu." Đoạn, Tú bà đỡ Thái Trinh đứng dậy, luồn tay đến phía trước mà cởi xuống đoạn lụa buộc ngang lưng quần của cô. Bàn tay cũng từ đó lần lên từng cúc áo mà tháo ra một cách nhẹ nhàng. Đến cuối cùng, từng tấm áo ở trên người của Thái Trinh cũng đã được bà cởi xuống. Cả một bờ lưng trắng muốt cũng đã dần lộ diện. Trên người của Thái Trinh lúc này chỉ còn lại là một chiếc yếm đào. Ấy thế nhưng cũng không thể che hết được cái bầu ngực lồ lộ. Mẹ! Thái Trinh khẽ bật một lời nói. Ấy thế nhưng lại nhanh chóng cúi gằm mặt xuống. Lúc ấy, đột nhiên tú bà như trầm lại. Bà đặt đôi bàn tay đã dần nhăn nheo lên trên mảnh lưng trần trụi của cô. Một sự ấm áp khó tả đang dần lan tràn trên cơ thể. À, con gái, theo chồng rồi, nhớ phải sống thật tốt nhé. Thái Trinh vội quay người lại, nấc lên một tiếng nghẹn ngào. Độ 15 phút sau, Thái Trinh cũng đã bước ra khỏi phòng cùng tú bà, trên người đã bận bộ đồ đỏ giá phục. Rồng phượng thì được khảm vàng, càng tăng thêm cái nét kiêu sa trên từng đường nét cơ thể. Ai nấy đều trầm trồ lắm, nhìn Thái Trinh bước tới kiệu hoa mà không khỏi ngỡ ngàng. Có lẽ cô cũng là một người may mắn. Thái Trinh, nàng... Từ ngoài tiền viện, một tên thư sinh vội chạy sộc vào, là Từ Thịnh. Chàng quay về đi. Từ hôm nay ta đã là người có danh phận rồi. Xin hãy tự trọng. Thái Trinh cúi đầu, lại tiếp tục bước đến kiệu hoa, đã vén màn đợi sẵn. Từ Thịnh nhìn thấy một màn này thì lòng đau lắm. Nước mắt ngắn, nước mắt dài mà gào thét lên. Ấy thế nhưng ngay lập tức đã bị hai tên gia nhân của nhà họ Đào kia ngăn lại, kéo lê ra bên ngoài. Khởi kiệu! Bà mối cất tiếng, lập tức đoàn người đưa dâu vang lên cái tiếng kèn chống náo nhiệt. Bốn tên khiêng kiệu cũng đưa bước chân ra bên ngoài cổng lớn, đưa người thiếu nữ hôm nay về nhà chồng. Thái Trinh! Thái Trinh! Thái Trinh! Từ Thịnh đứng ở một bên đường, gương mặt thì ngờ nghệch, vẫn cứ ngân lên những cái dòng lệ nghẹn ngào. Có lẽ hắn đang đau lòng lắm. Nhìn người chi âm của mình bước lên xe hoa về nhà chồng, cái cảm giác này còn hơn cả trăm ngàn mũi dao đang găm thẳm vào trong trái tim. Thái Trinh, ta sẽ quay lại. Không lâu sau, đoàn người đưa dâu cũng đã đến cửa của phủ họ Đào. Từ bên trong bước ra một tên gia nhân, tay cầm một chậu than đỏ ửng, vẫn còn ánh lên từng đốm lửa bập bùng mà đặt trước kiệu hoa. Đoạn nói, mời tân nương xuống kiệu. Từ bên trong, Thái Trinh nghe vậy thì lập tức bước ra bên ngoài, vén lên cái màn kiệu thì thấy phía trước là một chậu than. Cái này... Thái Trinh lắp bắp, ngay lập tức bà mối bước lên mà bảo, tân nương, phải bước qua chậu than này, rồi vòng qua cửa sau mà đi vào trong nhà nhé. Ờ, tại sao phải như vậy? Tôi... Thái Trinh còn đang định vén khăn phủ đầu lên để nói rõ trắng đen. Ấy thế nhưng ngay lập tức đã bị bà mối phủi tay xuống. Cái này là lệnh của Đào Thái gia. Tôi cũng chẳng biết đâu. Tốt nhất là cô nên nghe lời thì hơn. Nhưng tôi đây là đi lấy chồng, chứ có phải đi bán đâu. Tại sao lại phải đi cửa sau chứ? Cô phải biết, vào được cửa nhà của Đào Thái gia là phước phận lớn của cô rồi. Đừng có ngang bướng nữa. Nếu là tôi sẽ không như cô đâu. Thái Trinh im lặng hẳn đi, dù uất ức lắm, ấy thế nhưng vẫn cố nín nhịn, khẽ bặm môi mà bước vội qua chậu than kia, còn không có đợi cho bà mối đỡ tay mà trực tiếp đi một mạch ra đằng sau cổng. Tân nương đến rồi, tân nương đến rồi. Bà mối vội chạy vào trong nhà, hướng thẳng phía phủ lớn của Đào Thái gia mà lớn tiếng hồ hởi. Từ bên trong nhà, một đám người mặt mày nghiêm trang, thân thì mặc trang phục đen từ đầu đến chân. Thật không có không khí là hôn lễ, mà chỉ thấy như được một màu tang tóc mà thôi. Đem cho mụ ta mấy nén bạc, rồi đuổi đi đi. Từ chính chỗ ngồi cao nhất, một lão già râu tóc bạc phơ, nói vọng xuống bên dưới. Ngay lập tức một thanh niên đứng dậy, khăn tay vẫn đang che trên miệng vì cơn ho sặc sụa. Kẻ này rút ra từ trong túi áo mấy cái nén bạc mà ném xuống đất rồi nói, đây là tiền dẫn cưới, bà có thể đi được rồi đấy. Bà mối không có cố kỵ, vội vàng nhặt lên mấy cái nén bạc, rồi vội vã rời đi. Lúc này, Thái Trinh vừa mới tới cổng sau, thì đã bắt gặp hai tên gia nhân mặt mày bặm trợn, đứng đợi sẵn từ bao giờ. Vừa thấy cô, bọn chúng liền lao vào, sồng sọc mà ghim chặt hai tay của cô ra đằng sau lưng, như là sợ cô chạy mất. Các người làm gì vậy? Đối đãi với tân nương như vậy hay sao chứ? Đây là lệnh của Đào Thái gia, tạm phu nhân chớ có hoảng sợ. Một tên nói, đoạn hai kẻ này trực tiếp kéo Thái Trinh vào bên trong nội phủ. Lúc này cô mới nhận ra bên trong không hề có trăng đèn kết hoa, cỗ bàn khách khứa cũng chẳng có ai hết. Hơn thế nữa, ở trước tiền sảnh của cái mảnh sân lớn ấy còn treo hai lá cờ phướn màu trắng, giống như trong nhà đang có tang lễ vậy. Chuyện này ý là sao đây? Dạ bẩm Đào Thái gia, chúng con đã dẫn tam phu nhân về rồi đấy ạ. Đưa nó vào đây đi. Từ bên trong, lão già tóc bạc ban nãy đã lên tiếng. Hóa ra lão chính là Đào Thái gia. Đào chính là quan tri phủ của cả cái vùng này. Cái gì thế này? Đây đâu phải là đám cưới. Thái Trinh có một phần hốt hoảng. Cô chợt buông ra một câu mà đáng lẽ ra cô không có nên nói. Ngay lập tức, lão Đào Thái gia phất tay áo một cái ra hiệu. Một tên gia nhân đang ghì tay của Thái Trinh đột ngột đi đến trước mặt, giương cao tay trái tát một phát thật mạnh như là trời giáng. Tam phu nhân, đừng có ăn nói hồ đồ như vậy. Để Đào Thái gia tức giận thì chỉ có thiệt mình cô mà thôi. Lúc này, từ bên trong nhà lại vọng lên tiếng của Đào Thái gia một lần nữa. Đến giờ tốt rồi, đưa dâu vào đi. Giọng nói của lão lạnh lẽo lắm, làm cho Thái Trinh một phần cảm thấy bất an. Có lẽ cái cảm giác này có một phần giống với cái ngày quyết định đưa thân vào chốn kỹ viện. Mời tam phu nhân. Hai tên gia nhân hạ giọng, trực tiếp đưa Thái Trinh vào bên trong căn phòng lớn ở tiền sảnh. Lúc này đập vào mắt của cô là một cái vật gì đó to lớn lắm, trông như là một chiếc hòm đang được phủ một tấm lụa đỏ, thêu những đường nét tinh xảo. Hai bên là những người ăn kẻ ở trong phủ, ai nấy cũng đều đứng nghiêm mặt lại, chỉ có hai người con của Đào Thái gia vẫn đang ngồi bình thản mà uống trà. Cậu cả dường như còn đang nhìn Thái Trinh bằng cái ánh mắt hào háo. Quỳ xuống. Lão Đào Thái gia lên tiếng, lại với tay cầm lấy búa ở trên bàn. Thái Trinh nhìn cảnh cả đám người đều mặc đồ đen tuyền, ngoài cửa còn treo cờ phướn, thì cảm thấy sợ lắm. Đoán biết đây không phải là một đám cưới thông thường nữa. Ấy thế, nhưng bây giờ cô cũng đã như cá nằm trên thớt, làm sao mà phản kháng lại được. Cũng phải biết điều một chút, có khi còn giữ được cái mạng. Lập tức theo lời của lão Đào Thái gia mà quỳ rạp xuống. Nhất bái thiên địa. Một kẻ đàn ông ngoài 30 bất ngờ bước lên phía trước mặt của Đào lão gia. Kẻ này không ai khác chính là quản gia của nhà họ Đào, được lão Đào Thái gia hết mực tin tưởng. Thế nên bổn phận trong phủ lại rất lớn, có khi kể cả hai cậu quý tử còn có phần phải kiêng dè. Lúc này đây, Thái Trinh mới có một chút sững sờ. Chú rể đâu? Đã đến lúc bái thiên địa rồi mà vẫn không có thấy chú rể đâu cả. Nàng sợ lắm. Ấy thế nhưng mà liếc đến từng khuôn mặt cứng như sắt ở phía trước thì lại không có dám hỏi. Chỉ đại khái quay lưng ra phía ngoài cửa mà bái một cái. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Tên quản gia lại lớn tiếng. Ấy thế nhưng Thái Trinh lại cứ đơ người ra. Bái trời đất, bái cha mẹ thì cô có thể làm, nhưng không có chú rể thì cô biết bái với ai đây? Nhìn thấy như vậy thì tên quản gia liền hiểu, vội vàng quay người lại mà nhìn lão Đào. Chỉ thấy lão phất phất cái tay áo một cái, lập tức tên quản gia quay mặt về phía mấy tên gia nhân trong nhà mà hô: mở ra. Được lệnh, mấy tên kẻ hầu người hạ lập tức đi về phía cái hòm gỗ đặt ở giữa nhà cách Thái Trinh có mấy bước chân, nhẹ nhàng cởi bỏ tấm lụa đỏ trên xuống. Lúc này thì Thái Trinh mới biết đó chính là một cái quan tài. Nhìn thấy một cái cảnh này thì cô dường như sợ hãi lắm, vội hét lên một tiếng chói tai: Cái gì thế này? Thái Trinh hét lớn, còn chưa kịp định thần thì tên quản gia đã nói lớn giọng một lần nữa: "Phu thê rào bái." Ngay lập tức, hai tên gia nhân ban nãy lại tiếp tục xô vào mà ghi chặt Thái Trinh xuống dưới, ấn cổ của cô chũi xuống dưới đất để làm ra cái động tác như dập đầu trước cái quan tài kia. Hôn lễ đã hoàn thành, đi vào động phòng. "Hôm nay con là người nhà họ Đào, sống làm người nhà họ Đào, chết cũng phải làm ma nhà họ Đào. Nhớ chăm sóc chồng của con cho thật tốt." Lão nở lên một nụ cười tà mị lắm. Đoạn, lão lấy cây búa vẫn còn đang thủ trong tay mà nạy từng chiếc đinh trên nắp quan tài xuống. Dần dần khi nắp quan tài được bênh lên thì một cái mùi ngai ngái cũng từ những kẽ hở mà trào ra bên ngoài. "Không, không, tôi không muốn lấy người chết. Làm ơn thả tôi ra. Con xin cụ Đào, con xin cụ." Lão Trinh gào lên từng tiếng nghẹn ngào. Cái sự đả kích này mà nói, đối với một người con gái mới chớm tuổi 17 như cô, thì làm sao mà có thể chấp nhận cho được. Lão Đào không nói không rằng, vội giật mạnh bàn tay của Thái Trinh đang bám víu lấy vạt áo của mình mà đẩy mạnh cô qua một bên. "Chúng mày còn đứng đấy hay sao? Mau dìu Tam phu nhân vào trong quan tài để mà con trai ta có thể động phòng được chứ." Chỉ chờ có như thế, hai tên gia nhân đang ghì chặt lấy Thái Trinh lập tức xốc ngửa cô lên trên vai. Một kẻ giữ tay, một kẻ giữ chân, bọn chúng thô bạo đến mức Thái Trinh chỉ cần quằn quại là ngay lập tức xương cốt sẽ bị gãy vụn. Lúc này, lão Đào lại đưa bàn tay lần lên từng đường nét của cái quan tài. Ánh mắt của lão như âu yếm lắm, lại cất lên cái giọng nói nhỏ nhẹ như thủ thỉ với cái thứ đang nằm bên trong: "Con trai yêu, con yểu mệnh, hôm nay ta cưới vợ cho con. Ta mong con ở dưới suối vàng cũng được nguôi ngoài phần nào." Đoạn, lão đưa tay về một bên nắp quan tài mà dùng lực ẩn mạnh một cái, lập tức làm lộ ra một thi thể của một đứa trẻ cỡ độ lên 10 tuổi, còn đang phân hủy đến quá nửa. Ròi bọ nhung nhúc bò kín lấy. Từ đó, một mùi hôi thối đến lợm cả giọng tràn ngập cả khắp căn phòng, khiến ai nấy cũng đã phải bịt chặt mũi. Những kẻ yếu bóng vía còn phải chạy vội ra bên ngoài mà ói mửa. Ngay cả hai cậu con trai đầu lòng của lão Đào Thái gia cũng không thể chịu nổi, lập tức lùi ra xa đến cả chục bước. Ấy thế mà lão già này không những không thay đổi thái độ, thậm chí còn đưa cái bàn tay nhăn nhao của mình vào bên trong quan tài, đến cái gương mặt đã phân hủy gần một nửa của đứa bé kia mà vuốt ve. Có lẽ đối với lão, đứa con này chỉ là đang ngủ một giấc dài mà thôi. Ở bên cạnh, Thái Trinh nhìn thấy một cảnh này thì hồn vía đã lạc đâu mất cả. Gương mặt của cô trắng bành bạch, cả người vô lực mà không có dám thở mạnh lấy một tiếng. Chẳng lẽ cô thực sự phải động phòng với một xác chết hay sao? "Chúng mày, đưa Tam phu nhân vào trong quan tài đi, để sớm ngày ta có cháu bồng nè." Lão Đào lạnh giọng nói, lại bóp chặt cái gương mặt của Thái Trinh mà đay nghiến. "Nhớ, thi thể của con trai ta mà có vấn đề gì, thì ta đảm bảo sẽ dốc từng miếng thịt trên người của cô để bù đắp cho nó đấy." Còn không thể để cho cô nói nên một lời, lập tức hai tên gia nhân đã đánh mạnh vào ót, làm cho Thái Trinh rơi vào trạng thái mê man. Sau đó bế cô một mạch mà đặt vào bên trong quan tài. "Dạ bẩm Thái gia, có sợ cô ta tỉnh lại sẽ vùng vẫy làm hỏng mất thi thể của Tam Thái gia không ạ?" Từ đằng sau lưng của lão Đào, tên quản gia đi lên mà ghé nhẹ vào tai của lão. Chỉ thấy lão Đào hướng cái ánh nhìn lạnh nhạt về cái đứa con ở trong quan tài, cánh tay đưa lên mà vuốt vuốt cái chùm râu rậm rạp. Lão nói: "Có mà gan trời." Lại nói: "Như thế này là xong rồi có đúng không?" Tên quản gia lại vội nở lên một nụ cười thần bí, đáp vội: "Dạ phải ạ. Loại pháp môn này truyền thừa trong nhà tiểu nhân đã mấy đời, những vương tôn công hầu đều đã từng trải qua. Chẳng mấy bữa nữa mà tiền tài vàng bạc sẽ có nườm nượp mà kéo về trong túi của lão Thái gia. Tới lúc đó thì..." Còn chưa nói hết câu, lão Đào đã hừ lạnh một tiếng mà chặn giọng. Không cần nhiều lời, ta mong ông không có khoác lác. Ta đã phải hy sinh đứa con chưa đầy 10 tuổi này để cho ông luyện phép đấy. Chớ có để ta thất vọng. Ông đã theo ta cũng lâu, chắc biết tính của ta rồi chứ. Dạ, biết, biết ạ. Tiểu nhân nào có dám ý phải quấy với lão già bao giờ đâu chứ. Lão Đào gật đầu, xem như là vừa ý lắm. Đoạn lão trực tiếp mà rời khỏi tiền viện, khẽ ngó mặt lên trời mà than thở, nói căn bệnh đau lưng lại tái phát, muốn về lại hậu viện để mà nghỉ ngơi. Việc cũng đã xong xuôi đâu vào đấy cả. Hai cậu quý tử của lão Đào cũng nhanh chóng mà rời khỏi vì cái mùi hôi thối khó chịu cứ liên tục xộc vào mũi. Cả căn phòng tiền viện rộng thanh thang bỗng chốc chỉ còn lại lão quản gia vẫn đang đứng nhìn cái cơ thể kiều diễm của Thái Trinh. Cô đẹp thật đấy, mà phải nằm cạnh một xác chết như thế này, quả thực là rất phí. Trong sự vô thức, gã buông ra một câu nói có phần thiếu nhân tính. Trong cổ họng cũng đã lập tức nuốt một cơn nước bọt. Cái phần bản thể chân thật của con người lại trỗi dậy mạnh mẽ. Đến như thế, cả người lão nóng như là lửa đốt, cặp mắt thì trợn trừng trừng, như muốn ngấu nghiến từng cái đường nét khêu gợi của người thiếu nữ. Bất giác, có lẽ gã đã không tự chủ được mà thò vội cánh tay vào bên trong quan tài, không ngần ngại những cái phần dòi bọ đang bò lồm ngồm bên trong cái xác chết của tam thiếu gia nhà họ Đào. Gã cứ thế mà đưa cánh tay lần lên từng đường cong đến chết người của Thái Trinh. Đến cuối cùng lại dừng lại bên đôi bầu ngực đang lẩn khuất giữa những lớp áo. Tôi không muốn chết. Từ trong miệng của Thái Trinh khẽ buông ra những lời nói yếu ớt như thay cho những cái tia hy vọng sống cuối cùng còn sót lại. Ấy thế nhưng từng đó cũng đã đủ làm cho tên quản gia đủ đã ngây người. Hơi thở của gã lại tiếp tục dồn dập, cánh tay thì run run lên từng nhịp vì cái sự sung sướng khó lòng kìm nén. Đến lúc này đây, xem ra lão đã không còn chịu đựng thêm được nữa, vội vàng chạy ra phía cửa chính mà thét lên một tiếng với mấy kẻ hầu người hạ đang làm việc ngoài sân. Chúng bay ở đây, hễ thấy người khác lảng vảng vào thì ngay lập tức là ngăn lại. Tao đang trong lúc hành pháp, chớ có kẻ nào lại gần. Đây là lệnh của lão Đào Thái gia, ai làm trái lệnh lập tức chém bỏ đi. Mấy người gia nhân như vậy thì lập tức gật đầu, sợ hãi ra mặt. Thực tế thì kể cả lão, chẳng chắc đám người này cũng đã tuyệt nhiên không có dại dột mà mò mẫm tới gần lão. Mang danh là quản gia, nhưng thực chất lão lại là một thuật sĩ giang hồ cao tay ấn lắm. Cũng chẳng có ai nhớ là lão đã vào phủ của nhà họ Đào từ lúc nào. Chỉ đoán mang máng rằng từ ngày Đào Thái gia có công chuyện phải vào đàng trong, khi quay trở lại thì đã dẫn theo kẻ này về tới trong phủ rồi. Ban đầu thì chỉ có ngồi vểnh mép mà thụ hưởng cái đặc ân môn khách. Sau này giúp được lão Đào vài việc đại sự như vậy nên được chính lão Thái gia đặc cách lên làm quản gia. Có người còn đồn đại rằng lão quản gia họ từ này có thuật luyện âm binh, tát nước đắp đập, việc gì cũng có thể làm, mà nói chẳng phải ngoa. Từ ngày lão vào phủ thì gia nhân không còn phải quản đến chuyện đồng áng nữa. Ấy thế mà cứ cuối vụ thì lúa thóc vẫn cứ đổ ào ào về kho. Có vẻ hiếu kỳ, đêm đêm mò ra ngoài ruộng xem thử, thì thấy có mấy đống đen thổi lội ra, đang hì hục mà tát nước vào trong mấy cái thửa ruộng của nhà lão Đào. Biết rằng đó chính là âm binh của lão quản gia. Từ đó mà khiếp vía, sợ lão bằng một phép. Lúc này lão quản gia đã đóng kín cửa chính, vội chạy sồng sộc vào bên trong quan tài mà bế xốc Thái Trinh ra bên ngoài, khẽ phủi đi những cái thứ dòi bọ đã vương bên một vai áo của cô, rồi đặt tạm trên chiếc bàn trà. Đẹp, đẹp, quả thật là đẹp quá. Lão rít lên mấy hơi, hai chân mềm nhũn trước cái tấm thân ngọc ngà của Thái Trinh, như thể không được đợi bao lâu hơn nữa, gã vội vàng cởi bỏ cái lớp áo bên ngoài mà lật tung sang hai bên. Lập tức cái cơ thể trắng muốt như tuyết của người thiếu nữ đã hiện ra lổ lộ. Cái yếm đào hớ hênh chỗ kín, chỗ hở, như bất lực trước cái sự lồng lộn của người con gái chớm tuổi dậy thì. Gã sướng đến điên người, không có chần chừ, vội một mạch cởi phăng nốt tấm yếm duy nhất còn sót lại. Lúc này cả cơ thể của Thái Trinh đã lộ ra trước mắt. Cái sự đẹp đẽ làm cho gã quản gia phải ngây ngốc một hồi. Đến khi bừng tỉnh lại thì nhoẻn miệng cười một cách man dợ. Tới đây thì không còn biết trời răng mây đất gì nữa. Gã lập tức lao vào, ôm lấy cơ thể mát rượi mà hôn ngấu hôn nghiến như một con thú đang đói vậy. Cái bản chất ghê tởm của một gã đàn ông ngay tức khắc đã bị bóc lột một cách trần trụi trước cái vẻ đẹp trong trắng của Thái Trinh. Quá nửa canh giờ sau thì tên quản gia cũng đã thỏa mãn. Gã ngồi một bên mà thở hồng hộc, khẽ vuốt đi những cái giọt mồ hôi còn đang đầm đìa. Nhìn lại cái thân thể của Thái Trinh một lần nữa, gã vẫn còn man mác một cái nỗi tiếc nuối khó tả. Ấy thế nhưng nghĩ cách nào, gã vẫn cứ phải ngồi dậy, mặc lại cho cô bộ quần áo như ban đầu, rồi đặt cơ thể của cô về lại cái quan tài của Tam thiếu gia nhà họ Đào. Trong miệng lúc này thì khẽ lẩm bẩm câu gì đó. Ấy thế nhưng lúc bàn tay đã định đóng lại nắp quan tài, gã vẫn phải cố gượng gạo thêm vài giây phút nữa. Đợi cho đến khi cái cảm giác lâng lâng trong lồng ngực đã nguôi ngoai đi, gã mới có thể đóng kín hẳn cái nắp quan tài lại được như cũ. Giữa canh hai, có lẽ bây giờ là cái sự choáng váng mới dần dần vơi bớt. Thái Trinh choàng tỉnh dậy vì cái mùi hôi thối nồng nặc đang xông lên sặc sụa vào trong óc. Cái mùi này làm cho cô kinh tởm đến mức muốn ói mửa. Điều duy nhất cô có thể nhớ được chính là bản thân của mình đang nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo của Tam thiếu gia yểu mệnh. Trời ơi, cứu tôi với! Thái Trinh cố gắng mà hét lên, mặc cho cổ họng đang khát khô. Cô sợ lắm, mà không sợ sao được chứ. Nằm cạnh một người chết, hơn nữa còn đang trong cái trạng thái phân hủy nhơ nhớp, thì lại càng kinh dị hơn. May sao lời kêu cứu của cô nhanh chóng đã được hồi đáp. Từ bên ngoài vọng vào đến một âm thanh của một người đàn ông, chính là tên quản gia. Gã vẫn đợi ở đó từ lúc chiều cho tới tận bây giờ. Cô không sao chứ? Tên quản gia vội đẩy mạnh cái nắp quan tài sang một bên. Cái vẻ khát tình của lão bây giờ đã được thay thế hoàn toàn bằng cái sự nhã nhặn. Cứu tôi khát lắm. Nghe vậy thì tên quản gia vội đưa tay mà kéo cô ra bên ngoài. Không những thế, còn vớ tạm mấy cái thứ hoa quả trên bàn trà mà đưa cho cô. Cô ăn tạm đi, để tôi xuống dưới bếp xem còn chút đồ ăn nào thì lấy lên đây cho cô vậy. Không cần đâu. Thái Trinh ấp úng, có lẽ là nỗi sợ hãi vẫn còn chưa nguôi ngoai. Cảm ơn, đã cứu tôi. Tên quản gia nhoẻn miệng cười, cặp râu cá chê khẽ vảnh lên một cách thân thiện. Có lẽ gã cũng biết bây giờ cô đang cảm thấy như thế nào, nên cũng chẳng có cố kỵ. Vậy thì cô ăn đi, rồi về phòng. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Thái Trinh nghe vậy thì có một phần thắc mắc. Phòng? Phòng của những thiếu phu nhân nhà họ Đào. Đi từ đây ra đằng sau hậu viện. Hãy rẽ sang bên trái nha. Tên quản gia tùy tiện nói, đoạn lại ngồi đến một cái ghế ở phía đối diện cô. Nghe gã nói như vậy thì Thái Trinh vẫn chưa hiểu rõ được đầu đuôi của sự tình. Nhìn cái quan tài bên cạnh mình thì có một chút rợn rợn. Tại sao đứa bé này không được người ta đem đi an táng? Sao còn phải trưng ở trong nhà như thế này? Tên quản gia không có vội đáp, lại nhấp một ngụm nước chè mà thở dài một hơi. Mãi sau thì gã mới giải thích. Đây gọi là thuật khống hồn. Thái Trinh nghe đến đây thì đoán biết được rằng việc này không phải là bình thường. Cái nỗi bất an lại dâng lên một cách mãnh liệt. Tên quản gia nhìn cô một hồi lâu, vẻ mặt như khó nói. Ấy thế nhưng nghĩ như thế nào, gã lại bộc bạch. Khống hồn hay là trói hồn là một bí pháp nổi tiếng của đạo Gia Nam Tông. Dùng hồn phách của người sống để giam giữ lại trong một cái xác để tùy ý mà sai khiến. Thuật này có nhiều nhánh nhỏ, mỗi nhánh lại có một tác dụng khác nhau. Cái thứ ở trước mặt của cô là một trong số đó đấy. Được gọi là chiêu vận thần khóa, dùng cốt nhục của mình để tạo nên một loại tà pháp có thể dẫn dụ tiền tài của cải nhiều vô số kể. Nhưng đây chẳng phải là tam thiếu gia của nhà họ Đào hay sao? Thái Trinh trợn tròn mắt, lại nhìn về cái thi thể của đứa bé kia. Có vẻ như cô cũng đã hiểu được mang máng cái câu chuyện này đang diễn ra như thế nào. Cái sự sợ hãi trong cô đã nhanh chóng được thay thế bằng cái nỗi ghê tởm. Đúng, chính là lão Đào Thái gia đã xuống tay giết chết nó để đổi lại cái thứ bùa ngải này đấy. Sao nào, có phải quá mức tưởng tượng hay không? Như thế này thì còn ác hơn là cầm thú nữa. Cả người Thái Trinh nổi lên một trận da gà da chó. Người ta nói hổ dữ còn chẳng ăn thịt con. Ấy vậy mà cái lão khọm già kia còn giết cả đứa con ruột của mình chỉ để đổi lấy những thứ vàng bạc vô tri. Có phải như thế là quá sức tàn ác hay không? Thế nhưng tại sao lại bắt tôi ngủ với nó? Điều này thì có liên can gì chứ? Tên quản gia có một chút cứng họng, ấy thế nhưng ngay lập tức đã mỉm cười. Điều này thì cũng là bước cuối cùng để tạo nên loại quỷ thuật này, dùng mỹ nhân để mà xoa dịu đi cái oán khí của linh hồn đứa trẻ kia. Như thế về lâu dài, nó sẽ không có hóa thành quỷ để mà hại người sống. Đến đây thì sự việc cũng đã tường tận. Thái Trinh có một phần bất thần. Hóa ra cô cũng chỉ là một con tốt thí trong cái ván cờ danh vọng của nhà họ Đào mà thôi. Trong đầu lại xuất hiện một hình bóng là Từ Thịnh. Cái nỗi day dứt lại làm trái tim của Thái Trinh nghẹn ngào hơn. Cô chỉ đơn giản nghĩ rằng tiền sính lễ có lẽ sẽ đủ cho Từ Thịnh trang trải cho việc lên kinh ứng thi. Bản thân sẽ chôn giấu nốt cái tuổi xuân trong cái chốn Đào phủ này. Thực không ngờ những chuyện này lại xảy đến với cô. Nghĩ thì như vậy, nhưng cô vẫn không có hối hận. Vì người yêu, dù có hy sinh như thế nào cũng được. Chỉ mong những sự hy sinh của cô sẽ được đền đáp bằng cách nhìn thấy tên của Từ Thịnh ở trên bảng vàng. Coi như vậy thì cô cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Nào, thôi được rồi. Cô đi về phòng đi. Từ nay cô đã là tam phu nhân của nhà họ Đào. Thế nhưng bổn phận của cô cũng chỉ là vợ hờ của một cái xác chết. Có những thứ không nên nói ra thì tốt hơn. Không nên ăn thì đừng có mà ăn. Tên quản gia chép miệng, cũng chẳng biết đây có phải là lời nói thật lòng của lão hay không nữa. Ấy thế nhưng dù gì thì cô cũng đã được lão cứu một lần này. Và lại xem thái độ cũng chẳng có gì ác ý cả. Thế nên Thái Trinh cũng chẳng mảy may lấy một chút. Trực tiếp cất những bước chân lững thững ra bên ngoài cửa chính, rồi lẩn khuất trong cái màn đêm đen tịch mịch. Nhìn theo bóng dáng của Thái Trinh rời khỏi, tên quản gia có một chút nặng nề, gã khẽ thở dài một hơi, rồi cũng đứng dậy, tiến lại về phía bên cái quan tài, nơi đặt cái xác của tam thiếu gia mà nhìn ngắm, gương mặt lạnh tanh như thể vô hồn. Tam thiếu gia, coi như là cậu đã đen đuổi đi. Bước theo lối mà tên quản gia đã chỉ, Thái Trinh đến một căn phòng xa lạ nơi cuối dãy. Nhìn qua thì thấy bụi bặm lắm, như thể lâu ngày không có ai lau dọn vậy. Xung quanh cũng được bày biện đơn giản. Trên những cái giá quanh căn phòng cũng chỉ toàn là sách. Hóa ra đây là căn phòng ngày trước của tam thiếu gia đã từng sống. Thái Trinh thầm nghĩ, thì ra cái cuộc sống vương giả của một vị thiếu gia lại có thể nhàm chán đến như vậy. Lúc này, khi tiến về phía đầu giường, thì nàng mới có thể để ý rằng ở trên tấm gối như còn vật gì đó. Tay nhấc vội cái đèn bấc đến xem thử, thì có một sự thoáng lạnh người, là một cái bài vị, bên trên sơ sài vài ba chữ. Tam thiếu gia họ Đào, Đào Duệ. Ấy vậy nhưng lúc này Thái Trinh cũng chẳng còn sợ như lúc mới nhìn thấy cái thân thể sắp bị phân hủy của cậu ta nữa. Ngược lại còn cảm thấy có một chút gì đó thương cảm, nghẹn nghẹn ở cổ họng. Tội nghiệp, mới lên 9-10 tuổi, còn chưa hiểu được sự đời mà đã phải chết dưới tay chính người cha ruột của mình. Đến ngày người dưng nước lã như cô, còn cảm thấy đau xót cơ mà. Cậu kiếm sau sẽ được báo đáp, yên nghỉ đi. Giờ tôi đã là vợ của cậu rồi. Thái Trinh lẩm bẩm, trong lòng thì cười khổ vì những suy nghĩ lệch lạc. Bất giác, cô đưa cánh tay lên xoa nhẹ từng đường nét của cái bài vị kia, như một sự vỗ về. Đột nhiên, từ đâu đó, có tiếng chó tru lên giữa đêm trường, làm cho Thái Trinh giật bắn người mà lui về phía sau. Cậu sống khôn thác thiên, thì đừng có dọa tôi. Tôi là vợ cậu đây, đừng có dọa tôi chứ. Dứt câu, cô vội leo tọt lên trên giường, trong tay vẫn cứ ôm khư khư lấy cái bài vị của Tam Thiếu ra mà run rẩy lên một chạm, còn không tự chủ mà chùm vội tấm chăn dù có phần bụi bặm lên đến quá cổ. Ấy thế nhưng sau đó thì vẫn chỉ là một màn im lìm. Ngoài những tiếng dế kêu ở bên ngoài mảnh vườn rộng thênh thang ra thì mọi thứ dần trở về cái sự tĩnh mịch đến gai góc. Đột nhiên, một tia sét rạch ngang trời làm cho Thái Trinh như đứng tim. Cô hét lên một tiếng thất thanh vì sợ. Tấm chăn ở cổ này đã kéo lên đến quá đầu. Ấy thế nhưng chưa kịp định thần thì bất ngờ, một giọng khóc văng vẳng từ đâu đó đã vọng lại. Cái thứ tiếng khóc của trẻ con, ngay sau mà ai oán lắm. Nó cứ âm u, như mang theo một luồng hơi lạnh mà xoáy sâu vào trong tận tâm thức của Thái Trinh, khiến cho cô rợn cả tóc gáy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cậu đừng có dọa tôi. Tôi xin cậu, tôi là vợ của cậu. Cậu đừng có dọa tôi. Những câu nói không đầu không đuôi xuất phát từ cái cơn sợ hãi cứ thế mà bật ra trong vô thức. Cô sợ lắm, chỉ có thể nép chặt vào một bên góc giường. Cánh tay thì vẫn cứ ghì chặt lấy cái bài vị của Tam Thiếu gia như cầu khẩn. Em lạnh lắm chị ơi, lạnh lắm. Em buồn lắm, chị chơi với em đi. Lúc này, một giọng nói trẻ con lạnh lẽo đã lại vang lên từ phía sau. Cái thứ âm thanh đặc quánh, cái sự u ám ấy nó xa vời lắm. Ấy thế nhưng nó cũng vẫn gần như là sát ngay bên tai của Thái Trinh vậy. Trong khoảnh khắc nó như xa, rồi lại gần, làm cho Thái Trinh cứ như căng cứng trong người vì nỗi sợ dày vò. Tam Thiếu gia, tôi biết cậu chết oan. Những người giết cậu là bố của cậu, chứ không phải tôi. Đừng ám tôi, tôi sợ lắm. Thái Trinh mấp máy mấy câu, rồi bật ra được mấy cái âm thanh như vậy thôi. Ấy thế nhưng không biết có phải là linh tính hay gì không, chỉ vừa chấm dứt câu nói thì những tiếng động ghê rợn kia cũng đã biến mất hẳn. Thái Trinh vẫn không có buông xuôi được tinh thần, vẫn chùm kín chăn, kín đầu mà run lên như cầy sấy. Rồi 5 phút, 10 phút, cho tới khi không còn thấy dị động gì nữa, thì cô mới dám từ từ mà hé tấm chăn, để lộ cái đôi mắt nhìn ra tứ phía của căn phòng. Tam Thiếu gia, cậu đi chưa vậy? Xin đừng có trêu tôi nữa nhé. Tôi sợ lắm, đừng có trêu tôi. Những tưởng mọi thứ cứ như thế mà kết thúc, ấy vậy mà không được bao lâu, cái ánh đèn dầu leo lắt duy nhất trong căn phòng đột nhiên bị một luồng gió thổi vụt tắt đi. Thái Trinh lại vội vã nép thụp vào góc giường, ánh mắt trừng trừng mà nhìn ra bốn góc nhà đen tối như mực. Cái cảm giác sợ hãi lại một lần nữa nhen nhóm, rồi dâng lên đến đỉnh điểm khi cánh cửa chính ở ngay trước mặt bất chợt từ từ mở ra. Cái thứ tiếng ken két đã vang lên đến buốt óc. Lúc này từ từ đâu đó, giọng nói của Tam Thiếu gia nhà họ Đào lại tiếp tục vang lên. Lần này thì đã trở nên thâm trầm hơn rất nhiều, như thể nó mang theo cả một luồng oán khí dày đặc. Chị ơi, em lại lắm, em buồn lắm, chị chơi với em đi. Tam Thiếu gia, tôi người trần mắt thịt, có gì không phải cậu bỏ qua cho, cậu đi. Thái Trinh ghì chặt lấy bài vị của Đào Duệ vào trong người. Cô nấc nghẹn lên từng tiếng trong cái sự sợ hãi. Ấy thế nhưng có lẽ đứa bé này không có muốn buông tha cho cô. Em buồn lắm, chơi với em đi. Em buồn lắm, chơi với em đi. Không, cậu chết rồi. Cậu chết thật rồi. Đừng có ám tôi nữa. Chết rồi. chơi với em đi. Em chết oan lắm. Em chết oan lắm. Tiếng của Tam thiếu gia cứ thế mà từ xa xăm vọng lại, như thể muốn xoáy vào tận trí não của Thái Trinh vậy. Cô hét lên một tiếng. Cái sự sợ hãi đã làm cô như muốn phát điên theo từng lời nói của đứa trẻ oan nghiệt. Em chết oan lắm. Chị ơi, em chết oan lắm. Em chết oan lắm. Sau đó, một loạt những tiếng chạy thình thịch cứ thế vang lên từ chiếc mảnh sân nhỏ của hậu viện. Tiếng của một đứa trẻ con cứ khóc ré lên trong cái màn đêm u tịch, nghe mà nặng mùi tang tóc. Nó khóc lóc, khóc lên từng hồi thảm thiết, rồi lại cười lên từng tràng sảng sặc. Có thể nó muốn gặm nhấm lấy từng nỗi sợ hãi đang dâng tràn trong con người quả phụ này đây. Lúc này Thái Trinh đã sợ hãi lắm rồi. Cô nép sát người xuống dưới giường mà kéo chăn lên kín đầu, hai tay lại bịt chặt cả hai tai lại, mong muốn rằng sẽ không phải nghe thêm bất kỳ thứ âm thanh nào nữa. Ấy vậy mà không được. Từng lời, từng chữ, từng giọng khóc, tiếng cười của trẻ con vẫn cứ như chui thẳng vào trong vành tai của cô, như muốn cô có thể cảm nhận được cái nỗi thống khổ, nỗi oan khuất mà chính Đào Duệ đã phải trải qua vậy. Thái Trinh cứ như thế thức nguyên một đêm cho tới tận sáng, trong cái nỗi sợ hãi cùng cực. Đến khi từng ánh bình minh bắt đầu ló dạng sau những khung cửa sổ, thì lúc đó cái cảm giác bình yên mới quay trở về con người của cô. Kẽ leo xuống dưới giường mà ngó nhìn ra tứ phía. Lúc này thì gia nhân đã bên ngoài cũng bắt đầu ý ới gọi nhau mà làm việc từ lúc nào. Nghĩ đến những cái sự kiện về đêm ngày hôm qua mà cô như dùng mình một cái, nỗi sợ hãi lúc này cũng đã vơi đi phần nào rồi. Ấy thế nhưng cả cơ thể vẫn cứ nặng trịch trịch, như thể đang gánh cả quả núi trên lưng vậy. Chào Tam phu nhân. Tam phu nhân dậy sớm thế ạ. Từ cánh cửa phòng, Thái Trinh cỡ mấy bước, một con hầu đang bê thúng nước đi tới. Vừa nhìn thấy cô, nó đã vội hành lễ ngay. Cô say thóc đây à? Để tôi phụ giúp cô một tay. Ấy chết, thôi ạ, phu nhân là phận cao quý, em là bề tôi, sao lại để phu nhân làm được ạ? Con hầu nhỏ nhẹ đáp, rồi lại mau chóng bê thúng thóc đi ra phía cái cối đá ở tít tận góc khuất của kho thóc. Thái Trinh nghe nó nói như vậy, thế nhưng mà vẫn cứ mò đi theo, không quản thân phận mà xắn tay áo lên. Ngày trước, tôi cũng làm suốt đấy mà, có gì đâu, để tôi phụ giúp một tay. Mới về nhà này được ngày cái ngày mất, cũng phải ra dáng một tí, kẻo người trên trông xuống, kẻ dưới lại trông lên. Con hầu phì cười rồi đáp, cô là ta phu nhân, kẻ nào trong nhà này lại to gan lớn mật mà dò xét phu nhân cơ chứ. Có mà cho cái gan bằng rời cũng chả dám đâu ạ. Biết được, tôi là thân gái kỹ viện, về đây cũng chẳng phải là bằng cửa sau đấy thôi, nhục nhã lắm chứ, có sung sướng gì đâu nào. Thái Trinh khẽ mỉm cười để giấu đi cái nỗi ưu tư muộn phiền ở trong lòng. Ấy thế nhưng có lẽ là vẫn không thể giấu nổi cái nét phờ phạc do một đêm thức trắng. Phu nhân đêm qua không ngủ được sao? Tôi lạ giường ấy mà, không có ngủ được. Thái Trinh tùy tiện đáp. Ấy vậy nhưng ngay lập tức con hầu ngừng tay lại mà nói. Phu nhân không phải giấu em. Em biết là Tam thiếu gia trêu phu nhân. Có đúng vậy không? Một câu nói này của con hầu làm cho Thái Trinh như nổi lên một trận da gà. Sao cô lại biết? Con hầu cười khổ, lại tiếp tục đổ thóc vào trong cối. Em lạ gì chứ? Ai trong cả cái phủ này cũng biết cả. Tam thiếu gia bản tính thì nghịch ngợm, nhưng vì Đào Thái gia ép bức học hành suốt ngày nên sinh ra cái tính lầm lì đấy chứ. Rõ khổ, tính ra cái ngày còn sống, cậu là người đối đãi tốt nhất với kẻ hầu người hạ đấy. Không giống như hai cái thằng anh mất dạy kìa. Nói đến đây, chợt con hầu lại nhìn ngang ngó dọc một hồi, rồi mới dám thỏ thẻ. Em nói thì nói thế thôi, chứ Tam phu nhân đừng có bao hoa chuyện này ra bên ngoài đấy nhá. Em mang tội chết đấy. Thái Trinh gật đầu, cô cố gắng nở lên một nụ cười gượng ép. Cánh tay gầy guộc cố vần xoay cái cối xay một cách ỉ ạch. Mà trong phủ có mỗi một mình tôi là thiếu phu nhân hay sao? Còn hai vị đại thiếu gia và nhị thiếu gia kia thì sao? Con hầu ngẩng mặt lên, lau đi những cái dòng mồ hôi trên trán, đáp. Thực ra thì cũng có. Trước phu nhân còn có mấy người phu nhân khác nữa, đều là thê thiếp của hai vị công tử cả. Ấy thế nhưng chẳng hiểu lý do gì mà ai nấy cũng đều chết một cách bất đắc kỳ tử cả. Nghe lão quản gia nói đàn ông trong nhà này đều mang cái mệnh tam sát thân, rạch ròi như thế nào thì em cũng không rõ được. Nhưng mà đại khái là không có được viên mãn chuyện phòng the, cũng như không có con cái nối dõi. Nghe vậy thì Thái Trinh cũng có một phần bất ngờ lắm. Thảo nào cái chướng khí trong nhà lại lớn đến như vậy, đầu đầu cũng mang nặng một màu tang tóc. Còn đang tính nói gì thêm điều gì thì bất ngờ từ đằng sau lưng của hai người vang lên một giọng nói khàn đặc của một tên đàn ông. Khi quay lại nhìn thì mới có một chút hoảng hốt vì nhận ra đó chính là đại công tử của nhà họ Đào, Đào Kiến. Dạ, em chào đại thiếu gia. Con hầu quỳ rạp xuống đất, có vẻ như nó sợ tên đàn ông đang đứng trước mặt lắm. Dạ, chào thiếu gia. Thái Trinh cũng có một chút cúi đầu. Nhìn cái dáng vẻ của cái kẻ này không có điểm nào là đoan chính. Hơn nữa còn phát tiết những cái cục mụn thịt lỗ chỗ trên cái gương mặt trông rất là ghê tởm. Tam phu nhân không ở trong khuê phòng an lạc cùng với tiểu đệ của tôi, cớ sao còn mò ra đây mà động tay động chân cùng đám gia nhân làm gì chứ? Dạ, thưa thiếu gia. Thái Trinh còn đang tính trả lời thì lập tức tên Đào Kiến đã thét lên. Là đại thiếu gia. Dạ vâng, thưa đại thiếu gia. Cô sợ lắm. Đến lúc này thì gã đàn ông kia như phát ra cái sự quan cách vốn có của một kẻ con nhà quan. Thưa thiếu gia, đại thiếu gia, em cảm thấy trong phòng bí bách. Vậy nên cô đường đường là một phu nhân, sống trong biệt phủ to lớn nhất ở cái vùng này, đừng có làm ô uế thanh danh của gia đình tôi như vậy, cũng như là thầy của tôi. Cô hiểu chứ? Thái Trinh gật đầu, ngay lập tức buông bỏ cái cối xay thóc mà đi một mạch về căn phòng của Tam thiếu gia. Ấy thế nhưng đang tính đưa tay đóng cánh cửa thì bất ngờ một cánh tay của đàn ông đột ngột thò vào bên trong mà nắm chặt lấy một bên then cửa mà đẩy vào một cái. Đại thiếu gia, thiếu gia. Ở bên ngoài cửa là tên Đào Kiến. Hắn bất thình lình đẩy mạnh Thái Trinh vào bên sâu trong phòng. Cánh tay cũng với lại mà khép kín cánh cửa. Tôi còn đang định dạy dỗ Tam phu nhân. Cứ làm sao mà phu nhân phải bỏ đi gấp gáp như vậy chứ? Dạ, em cảm thấy trong người không có được khỏe. Thế nên muốn lui về nghỉ ngơi ạ. Thái Trinh nép sát vào chiếc bàn trà. Gương mặt thì lộ ra cái nét lo lắng khó tả. Không khỏe. Thế mà ban nãy phu nhân còn đẩy cái cối xay đá to đùng như thế kia. Thế mà nói rằng không khỏe được hay sao? Hay là đang cố tình tránh né bổn công tử chứ? Dạ. Tên Đào Kiến lại tiến tới thêm mấy bước, nắm chặt lấy cổ tay của Thái Trinh mà đưa lên mũi hít hà. Cái ánh mắt của gã đột nhiên lại trợn lên trừng trừng. Đúng là phu nhân, đúng là không phải là tầm thường. Cái mùi thơm cũng không giống mấy cái ả kỹ nữ khác. Thái Trinh biết rằng kẻ trước mặt có ý khinh miệt, thế nhưng bản thân cũng đã sống trong kỹ viện lâu ngày. Cái thái độ nhơ nhớp của tên đại công tử nhà họ Đào trước mặt thì cô cũng đã quá quen thuộc rồi. Không có chần chừ, cô vội vùng vằng mà giật tay của mình ra, lùi về phía góc giường mà hét lên. Xin đại công tử tự trọng, tôi đã là gái có chồng, hơn nữa còn là vợ của em trai công tử. Xin công tử chớ có sai quấy. Cô còn ngại ngùng cái gì nữa? Chẳng phải là cái thân của cô cũng đã kinh qua không biết bao nhiêu là cái tên đàn ông rồi hay sao chứ? Tên Đào Kiến cười lên một tràng dơ bẩn, lại cởi phăng mấy cái cúc áo trên người xuống. Thêm hay bớt một người đàn ông, đối với cô cũng có nghĩa lý gì đâu chứ? Đại thiếu gia, nếu thiếu gia không rời khỏi đây, tôi sẽ hét lên đấy. Thái Trinh lùi về tận sâu trong góc giường, tay vớ lấy cái bài vị của Tam thiếu gia Đào Duệ mà giơ lên trước mặt của tên Đào Kiến, mong rằng hắn vẫn còn tồn tại một chút lương tri mà buông tha cho cô. Cô hét đi, hét thử đi. Cả cái nhà này, ngoài thầy tôi, lão thái gia ra thì chẳng có ai cứu nổi cô đâu. Nghe tôi đi, em trai tôi đã chẳng còn tại thế, vậy cô còn giữ làm gì chứ? Chẳng bằng chiều chuộng tôi một chút, rồi cô sẽ được những thứ mà cô muốn. Tiền bạc, địa vị, sẽ chẳng thiếu một thứ gì đâu. Không, không, đại công tử, tha cho tôi không thể, thế này là trái với luân lý. Thái Trinh tái nghiệt mặt đi, cánh tay ghì chặt lấy cổ áo như muốn giữ gìn lại một phần tiết hạnh. Ấy thế nhưng tên đại công tử kia vốn chẳng thèm để tâm đến lời nói của cô. Gã cứ sấn tới, vồ lấy Thái Trinh như thể là một con thú đói. Một hơi, gã hất văng cô một nhịp, khiến cho đầu của Thái Trinh đập mạnh vào tường. Cánh tay cứng rắn của tên đàn ông nhanh như cắt, đắt thô bạo mà ghì chặt thân thể của cô xuống, rồi phăng phăng xé bỏ bộ đồ trên người thành những cái mảnh vụn, khiến cho đến khi chỉ còn sót lại một manh yếm đào che lên những tầng da thịt trắng muốt, thì gã mới dừng lại. Cô đẹp như thế này, xứng đáng có nhiều chồng hơn mới phải chứ. Tên đào kiến ngoác miệng cười lớn lên một tràng đầy ghê tởm, mặc cho cái sự dãy giụa của Thái Trinh. Gã cứ thế mà dở ra cái trò bẩn thỉu, ô nhục cô ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Gia nhân trên dưới nghe thấy tiếng la hét trong tuyệt vọng của Thái Trinh vang lên trong cái căn buồng nhỏ thó. Ấy thế nhưng vẫn cứ phải nhắm mắt làm ngơ. Đâu ai muốn tự chuốc lấy khổ hạnh đâu. Động vào ai chứ? Động vào cái tên đại thiếu gia ấy thì ngang với việc vuốt râu hùm. Gì chứ? Cái thói ngang tàn, bạo ngược của cha con nhà họ Đào thì không ai là không biết cả. Sau một hồi thì tên Đào Kiến cũng đã thỏa mãn được cái thú tính. Gã đứng dậy, mặc lại chỉnh tề y phục, rồi ngồi bệ vệ trước đầu giường, đối diện với cái cơ thể lõa lồ của Thái Trinh mà thở hổn hển. Việc này cấm có được phép bép xép ra ngoài. Chỉ cần một lời nói động đến tai của lão thái gia, thì bổn thiếu gia đây không có ngại ngần cắt lưỡi của cô, đem cho chó ăn đâu. Gã gằn lên từng tiếng. Ấy thế nhưng bây giờ đối với Thái Trinh, đâu có còn nghĩa lý gì đâu nữa. Mới về làm dâu được một ngày, thậm chí là phải cưới một cái xác chết làm chồng. Đến bây giờ còn bị tên anh chồng làm nhục. Cái khổ ải này, cớ sao cô lại phải gánh lấy? Chẳng lẽ ông trời lại nhẫn tâm đối xử với cô như vậy hay sao? Lời vừa dứt thì tên Đào Kiến cũng đã đứng dậy mà đi ra phía ngoài cửa. Dường như từ một lùm cây cảnh ở cuối góc hậu viện đã có một kẻ đứng đợi sẵn. Gã gọi Đào Kiến lại mà hồ hởi. Thiếu gia cảm thấy như thế nào? Không tệ chứ. Tên Đào Kiến bật cười, lại liếc tới bên căn phòng mà gật đầu. Đúng là tình đời đấy. Ta thấy ông suốt ngày chỉ có loanh quanh trong nội phủ, lý nào lại tìm được bông hoa thơm như thế chứ. Có điều cô ta hơi bướng bỉnh, cào nát hết cả dung nhan đẹp ngời ngời của ta rồi đấy. Thiếu gia, đừng quên là tôi ngoại trừ là quản gia nhà cậu, hơn nữa còn là một thuật sĩ cao tay chứ. Vốn để tìm ra một người có thể hầu hạ thiếu gia thì dễ như trở bàn tay mà thôi. Ôi dào, thiếu gia yên tâm, đàn bà ấy mà, là đàn bà ấy mà. Nói đến đây, chợt hai kẻ lại cười phá lên, như thể đắc chí lắm. Cũng chẳng biết là chúng cười lên vì điều gì. Cũng có thể là vì cái cảm giác thao túng thêm được một phận người, làm cho bọn chúng trở nên thỏa mãn hơn. Có lẽ là như vậy. Đến quá trưa, Đào Thái Gia vẫn như cái thói quen mà phơi mình trước cái nắng oi ả. Bên cạnh lại có thêm một hai người hầu đứng che lọng. Nghe thì có vẻ cổ quái. Ấy thế nhưng điều này làm lão ta cảm thấy mình giống như một bậc đế vương vậy. Lúc này, từ đằng sau lưng đi tới tên quản gia, gã khom người mà ghé vào trong tai của lão Đào Thái Gia. Đào Thái Gia, hôm nay giữa trưa hè, tiết trời thanh dịu, có thể tắm được rồi. Lão Đào Thái Gia mở mắt lim dim, khẽ nhìn lên bầu trời một cái rồi ậm ừ. Cũng được. Vậy bảo người hầu chuẩn bị nước đi. Tên quản gia vừa gật đầu. Dạ vâng, vậy để tôi đi gọi hai thiếu gia lên hầu lão thái gia tắm à? Đột nhiên, Lão Đào Thái Gia vội khựng lại một nhịp, khẽ quay sang bên mà hỏi. Tam thiếu phu nhân đâu? Tên quản gia có một chút khó nói. Ấy thế nhưng lời nói chưa kịp khỏi miệng thì đã bị ngay lập tức bị lão già kia chặn họng. Bảo nó đến hầu ta tắm đi. Nghĩ thế nào thì tên quản gia cũng phải lập tức gật đầu. Biểu cảm gương mặt thì có một chút thay đổi mà nhẹ nhàng lùi về phía sau. Đợi cho đến khi lão Đào Thái gia đi được vào bên trong thì mới thở dài ra một nhịp. Tên quản gia có một chút suy tính, gã cứ lẩm nhẩm ở trong miệng một điều gì đó. Phải mất một hồi thì mới cười thầm một nhịp, lại trực tiếp tiến về buồng của Thái Trinh. Vừa đẩy cửa phòng mà bước vào thì đã bị đập vào mắt cái cảnh tượng Thái Trinh đang lõa lồ mà nằm ở trên giường, gương mặt bất thần không lấy nổi một tia thần sắc. Có lẽ tâm thần của cô vẫn bị chấn động bởi những sự việc vừa diễn ra. Sao cô còn chưa mặc quần áo vào đi? Tôi muốn chết. Thái Trinh lạnh giọng, khẽ gượng dậy mà cười lên chua xót. Cô có nhiều lý do hơn để chết, nhưng chắc chắn không phải là vì một tên đàn ông. Cô hiểu chứ? Còn bây giờ thì đứng dậy đi nào. Lão Thái gia cho gọi cô đấy. Thái Trinh đưa ánh mắt thẫn thờ tới phía đối diện. Cô nghĩ có lẽ trong phủ này chắc chỉ còn lại một kẻ đàn ông đang đứng trước mặt mình là còn chút nhân tính. Gọi tôi? Lão ta muốn gì vậy? Còn muốn đọa đầy tôi hay sao? Tên quản gia không đáp, lại ngồi xuống bàn trà, tay gãi gãi mép rồi đáp. Cũng không hẳn. Lão già muốn cô tắm cho ông ta. Vậy thôi. Vậy lão ta què cụt hay sao chứ? Chẳng nhẽ lại không tự tắm được. Còn nếu không ở dưới có cả mấy chục gia đình, chẳng lẽ cứ nhất định phải tôi à? Giọng nói của Thái Trinh còn có một chút biến chuyển. Có lẽ cái sự uất ức đến lúc này đã không còn kìm hãm được nữa. Cô không hiểu. Chuyện tắm rửa đối với lão gia không phải là chuyện bình thường. Từ ngày bé, có một lần lão ta đã bị đuối nước. Bởi vậy sau này rất sợ hãi khi ngâm mình ở trong bồn tắm. Thế nên trong một năm chỉ tắm có đúng một lần. Việc này so với lễ Tết thường niên có khi còn quan trọng hơn nhiều nữa. Nghe thế vậy thì Thái Trinh cũng có phần hiểu. Ấy thế nhưng cũng có một chút buồn nôn. Nghĩ rằng bản thân mình ngày nào cũng phải tắm rửa, thậm chí tắm tới 2-3 lần. Ấy thế mà trên đời vẫn có kẻ quanh năm chỉ tắm có một lần. Vậy giờ nếu tôi không đi thì sao? Không đi cũng phải đi. Đến ngay cả hai vị công tử phải vào hầu lão gia tắm thì cô cũng phải hiểu việc này hệ trọng tới như thế nào chứ. Cô được vào hầu lão gia cũng coi như là phước phần của cô đi. Nói cho cô hay, từ ngày vào phủ cho tới giờ, đối với ta cũng được tròn 5 năm. Ấy vậy mà ta vẫn chưa được một lần nào được tắm cho lão gia cả đây. Cái gì mà ân với huệ chứ? Câu nói này càng làm cho Thái Trinh cảm thấy lợm cả giọng, chỉ muốn cúi đầu mà nôn mửa một cái thôi. Tam phu nhân chuẩn bị đi. Tôi chỉ nhắc cô như vậy thôi. Đã vào trong phủ này, phải sống theo quy cách nha. Chưa nói dứt câu thì Thái Trinh đã đứng hẳn dậy. Cả tấm chăn mỏng trên người cũng đã rớt xuống để lộ ra cả một cơ thể ngọc ngà. Ấy thế nhưng lại xuất hiện những cái vết bầm tím do tên Đào Kiến đã để lại. Được rồi, tôi cũng đơn giản chỉ là một kỹ nữ thôi. Đến bây giờ thì có thiết tha gì nữa đâu chứ. Thái Trinh lên tiếng, cũng không thèm để ý đến cái gương mặt hau háu của tên quản gia, vẫn còn đang đắm đuối nhìn mình. Đoạn, cô khoác tạm một cái manh áo dưới đất lên trên người, rồi chỉnh trang lại đầu tóc, khẽ nghiêng đầu mà hỏi. Những vị phu nhân trước, có ai đã trải qua cái tình cảnh như tôi chưa? Tên quản gia lắc đầu. Có lẽ câu hỏi này, lão không có muốn trả lời là mấy. Chỉ khẽ thở dài ra một tiếng, rồi quay lưng bước ra khỏi căn phòng. Đứng trước gương một hồi lâu, Thái Trinh mới có thể trấn an lại tinh thần được một chút. Thoáng nghĩ rằng, dù sao đó cũng chỉ là một lão già mà thôi. Tắm cho ông ta cũng không phải là điều gì quá khó khăn. Thôi thì cô cố gắng mà chịu đựng. Không chịu được thì vẫn phải chịu. Cái phận gái đã theo nhà chồng, kể cả là chính vàng, cũng đã vào trong kho, tùy tay người lấy, nhơ nhớp, bẩn tưởi thì cũng gắng mà chịu. Nghĩ đến vậy, Thái Trinh lại tiến về mặt gương đồng mà nhìn vào hình ảnh đang phản chiếu, cánh tay với lên cây châm cài tóc mà rút xuống. Hướng phần đuôi châm sắc nhọn vào giữa yết hầu, cánh tay của mình khẽ dùng lực mà ấn một cái. Cô muốn chết ngay lập tức để có thể hóa giải được những cái nỗi uất ức chất chứa ở trong lòng. Ấy vậy nhưng đôi tay yếu mềm lại không có dám nhúc nhích thêm. Dù chỉ là một chút, cô không có dám chết. Cô vẫn còn luyến tiếc cái cõi đời dù tạm bợ này, dù cho có là tội nhục. Nhưng cái hình ảnh Tư Thịnh cứ liên tục xuất hiện ở trong đầu, làm cho ý chí muốn tự kết liễu của Thái Trinh như tiêu tán đi. Cô vẫn muốn sống tiếp, sống đến ngày nhìn thấy Tư Thịnh vinh giả, chí ít là như thế. Suy nghĩ một thoáng thì lại buông bỏ cái cây châm cài xuống, khẽ hít lấy một hơi thật dài, rồi lau đi những cái hàng nước mắt lã chã đang tuôn rơi. Thái Trinh mới mặc lại chỉnh trang quần áo, rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Nhìn quanh một hồi thì mới thấy đám gia nhân đang tất bật củi lửa ở trong phòng tắm. Còn chưa biết phải làm gì thì từ đằng xa, cái con hầu mà ban nãy đã cùng cô say thóc lại đi lên, đưa cho cô một sấp vải lụa trắng tinh tươm, được đựng trên một khay gỗ khảm chai một cách rất tinh xảo. Nó nhanh nhậu nói: "Ấy chết, ai cho phu nhân mặc đồ như thế này vậy? Vào đây em thay đồ cho phu nhân." "Thay? Tại sao lại phải thay chứ? Mặc thế này tại sao lại không được?" "Ấy, đó là cô mới vào phủ nên không có biết. Hễ ai được phước phận tắm cho lão gia đều phải thoát hết y phục. Trên người chỉ được quấn quanh một mảnh vải lụa ở này mà thôi. Nếu không, lão gia sẽ giận lắm đấy." Thái Trinh nghe vậy thì ngơ ngác lắm. Chuyện này có phải là quá bày vẽ rồi hay không? Chỉ đơn giản là tắm thôi mà. Khoa trương tới mức này thì đúng thực là một lão giả biến thái. "Phu nhân đi vào để em thay đồ. Nhanh nhanh lên, kẻo nước sắp đun sôi xong rồi. Lão gia vào bồn tắm mà còn chưa có mặt thì là tội lớn lắm đấy." Đến đây thì Thái Trinh cũng đã đành phải gật đầu. Sau một hồi để con hầu vật lộn thì cũng đã quấn tạm được cái mảnh vải lụa lên trên người. Ấy vậy thế nhưng không biết vì mảnh vải quá ngắn hay vì cơ thể của Thái Trinh quá phồng phao, dẫn đến việc chỗ kín chỗ hở. Cô ngượng lắm, như thế này thì thà không mặc còn hơn. Trông lại cái bản thân của mình ở trong gương, chỉ thấy giống cái phượng đĩ thoa. "Cái này có hơi ngắn quá hay không?" Thái Trinh có chút ấp úng, cố gắng kéo tấm vải xuống quá đùi. "Cũng hơi ngắn thật. Thế nhưng mà thôi, phu nhân chịu khó đi vậy. Bây giờ cũng không kịp thay cái khác nữa đâu. Cô đi theo em, nhanh nhanh lên, kẻo không có kịp mất." Đoạn, con hầu trực tiếp kéo Thái Trinh đi ra khỏi căn phòng, đối diện với từng ánh mắt soi mói của người hầu kẻ hạ trong nhà này. Có vẻ như Thái Trinh cũng đã có phần chột dạ. Cơ thể dù đã nhơ nhuốc cái mùi đàn ông từ chốn kỹ viện, ấy thế nhưng lại phải phô bày trước mặt nhiều người như thế này, quả thực là có phần khó chịu thật. "Đây, phu nhân vào đi, chắc lão gia cũng sắp vào rồi đấy." Thái Trinh gật đầu, đứng trước cái cánh cửa nhà tắm đang đóng cửa im ỉm. Từ bên trong tỏa ra một cái mùi hương trầm nhẹ nhẹ, khiến đầu óc của cô thư giãn đến lạ thường. Còn đang định nói thêm điều gì đó, thì con hầu cũng nhanh chóng rời đi với gương mặt bất an lắm. Nhìn đi nhìn lại thì không phải chỉ riêng mình nó, mà đến bất kỳ gia nhân nào cũng chỉ dám liếc mắt qua cái khung cửa nhà bếp mà nhìn tới phía của Thái Trinh. Như thể bọn họ biết có chuyện chẳng lành đang sắp diễn ra với cô. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 1 dị chuyện được mang tựa đề Oán Hồn Tà Mị của tác giả Vô Danh. Phần 2 sẽ được công chiếu trên kênh Hẻm Chuyện Ma vào giờ này ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.